Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 99, rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã từng nói cho nàng biết rằng nàng khóc trông rất đẹp hay chưa? Như thể lời thì thầm của ác ma. Sau khi Bùi Ứng Tiêu nói xong, hắn không thèm quan tâm đến sống chết của nàng nữa. Điểm tựa của Khúc Ngưng Hề rơi vào tay hắn. Nàng bị hắn bế lên. Hắn muốn làm gì thì làm. Ban đầu nàng quay mặt đi, không muốn nhìn Bùi Ứng Tiêu. Nàng thầm tức giận trước những lời nói đầy quá đáng này của hắn. Nghiến răng nghiến lợi quyết định không khóc trước mặt hắn nữa. Tuy nhiên, nàng không thể nhịn được, vì sau đó cả người nàng đã bắt đầu run rẩy, hơi thở hỗn loạn, hốc mắt phiếm hồng, mái tóc dài đen nhánh xõa tung sau lưng. Nó mềm mại và mượt mà, đung đưa qua lại, duyên dáng vô cùng, tóc Khúc Ngưng Hề quá dài, một chút nơi đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, vài sợi dính trên rèm cửa sổ, tạo nên những đường nét duyên dáng như một bức tranh thủy mặc. Nàng vươn cổ, chiếc cổ thiên nga trắng mịn bắt đầu lấm tấm nước, sau đó thì dần chuyển sang màu hồng, nhuyễn ngọc sinh hương. Dường như là chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã có thể ngửi thấy hương thơm từ đó. Bùi Ứng Tiêu không thể kiềm chế được nữa. Dù có làm thế nào thì cũng quyết phải để lại dấu ấn của mình ở nơi mịn màng ấy để giải tỏa cơn khát nơi cổ họng. Sức lực nơi cánh tay hắn thật kinh người. Khi thấy nàng đã không còn sức lực, hắn dễ dàng bế nàng lên bằng một tay, nhấc bổng nàng ra khỏi bệ cửa sổ, tay kia của hắn đưa ra, vén mái tóc đen nhánh xinh đẹp sang một bên, cười nhẹ, sắp khô rồi. Khúc Ngưng Hề không quan tâm đến việc sấy tóc, hai tay nàng mất hết sức lực, không có chỗ nào để bám vào, chỉ có thể đặt tay lên vai hắn. Nàng yếu đuối, gắng sức kiềm chế từng tiếng kêu mềm mại mà vẫn không thành. Nàng khuất phục, chỉ muốn cầu xin tha thứ, nhưng đến cả việc nói mấy lời chịu thua cũng ngắt quãng. Nàng không dám mở miệng, không sợ làm người khác kinh ngạc, chỉ sợ sẽ hù dọa chính mình thôi. Sao nàng có thể phát ra những âm thanh đó được thế? Không biết là đã trôi qua bao lâu rồi, thế mà Bùi Ứng Tiêu vẫn không biết mệt mỏi là gì. Nhưng trái lại, thân thể của Khúc Ngưng Hề lại mềm nhũn. Thực sự là nàng không còn sức lực để bám vào hắn nữa. Nàng đã khóc đến mức mí mắt đỏ hoe. Hắn thấy thế thì không đành lòng, cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của nàng. Sao nàng lại khóc nhiều như vậy? Đọc phun tại chuân phao. Vì giờ ta, người nàng run rẩy, nói không nên lời. Nào ngờ Bùi Ứng Tiêu không chỉ không an ủi nàng, mà hắn còn vươn lưỡi ra mà li 3 mét hết mọi giọt nước mắt của nàng. Khàn giọng nói, vãn du như vậy, khiến lòng người ngứa ngáy lắm. Chóp mũi nhỏ đỏ bừng vì khóc, trông như thể là rất dễ bị bắt nạt. Bùi Ứng Tiêu biết, nàng không chỉ khóc vì khó chịu. Hai người họ dán sát vào nhau, như không thể tách rời. Giống như cá gặp nước vậy. Chỉ cần nghe mấy tiếng ken két thôi là có thể hiểu được rồi. Khúc Ngưng Hề rất tức giận. Lần này nàng cắn hắn rất mạnh, dùng chút nóng nảy này để chút giận. Sức lực nhỏ bé đó của nàng thực sự không là gì so với Bùi Ứng Tiêu cả. Trời cao ưu ái cho người lục gia trong phương diện võ công này nhiều lắm. Mà hắn còn bí mật luyện võ từ nhỏ nữa. Giống như Lục Diễm Hoa vậy. Mọi ngày hắn ta luôn cố tình ăn ít đi một chút, cho nên dáng người hiện giờ mới cao và gầy như thế kia. Khi mặc xiêm y, bạch y đẹp hơn tuyết, áo dài tay rộng mang đến cho hắn vẻ ngoài tao nhã. Mắt không nhiễm bụi trần, nhưng sau khi áo ngoài được cởi ra, mặt nạ của hắn cũng như đã được cởi ra theo, vì hắn sở hữu một thân thể cường tráng với cơ bắp rõ ràng. Hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ văn nhược, nho nhã và yếu ớt. Khúc Ngưng Hề cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Giống như là cá mắc cạn vậy, nàng không sao có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. nàng chỉ có thể mở miệng, cố gắng thở đê ốc. Trời đã tối, Bùi Ứng Tiêu gọi nước, tắm rửa sạch sẽ, cho nàng ăn để nàng có thể ngủ ngon. Bếp nhỏ đã chuẩn bị cháo gà xé sợi, tôm nõn và các món ăn nhẹ thơm ngon khác. Cả một bàn nhỏ chất đầy những món ăn ngon, độ nóng vừa đủ để ăn ngay. Ngải Lan rất chu đáo, nàng ấy còn đi lấy đá, bọc trong nhiều lớp khăn tay rồi chườm lên mắt Khúc Ngưng Hề, để ngày hôm sau nàng không cảm thấy khó chịu. Lát nữa Thái Tử Phi hãy uống một tách trà mật ong hoa huệ để làm dịu cổ họng nhé. Nếu không thì cổ họng của nàng sẽ khó chịu lắm. Hiển nhiên là người ngoài không thể không biết chuyện gì đã xảy ra trong điện được rồi. Đặc biệt là Ngải Lan và Xuân Tước, những người phụ trách gác đêm. Họ đều là người từng trải và có kinh nghiệm. Khúc Ngưng Hề đi tắm rồi lại ăn cơm. Đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại. Nhân lúc Bùi Ứng Tiêu đi vào tịnh thất, nàng muộn sầu hỏi, có phải ta đã nói những lời gì đại nghịch bất đạo gì rồi hay không? Các ngươi có nghe thấy không? Đại nghịch bất đạo, thành ngữ. Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ này đề cập đến việc thực hiện hành vi nổi loạn như phản quốc. Trong tiếng Hán hiện đại, nó ám chỉ hành vi cực kỳ tội lỗi, phá vỡ trật tự vốn có một cách nghiêm trọng, mang hàm ý xúc phạm. Lúc đó nàng không thể chịu đựng được nữa, đầu óc choáng váng nên mới vì xúc động nhất thời mà nói ra hết mọi chuyện. Nàng không chịu gọi Huấn Đình mà gọi thẳng cả họ lẫn tên. Bùi Ứng Tiêu, của hắn ra, mấy lời mà bình thường xấu hổ không nói ra, nàng đều đã thốt ra trong lúc khóc lóc ấy cả rồi. Ngải Lan nghe xong thì bất giác mỉm cười và nói, Thái Tử Phi lo lắng gì thế à, đã đóng cửa vào rồi thì đó chỉ còn là việc của hai người. Nếu Điện Hạ chưa từng để ý đến, thì sẽ không sao hết. Xuân Tước cũng nói, chúng em ở xa nên không nghe thấy gì đâu. Mà dù có nghe được, chúng em cũng sẽ giữ kín như bưng thôi à. Khúc Ngưng Hề ngập ngừng một lát, rồi đặt tay lên trán. Chỉ là ta thấy hơi xấu hổ. Các nàng ấy không nghe thấy là tốt rồi. Ít điều gì thì cũng giữ lại được chút thể diện cho nàng. Có lẽ nàng đã bị điên rồi. Khi đó nàng đã lớn tiếng kêu đau với Bùi Ứng Tiêu. Ban đầu nàng chỉ muốn chịu đựng và để nó từ từ trôi qua thôi. Nhưng, quả đào mật nặng trịch bắt đầu khó chịu. Nó nảy lên liên tục trong một thời gian dài, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Còn đau hơn cả lúc chạy, nàng nổi giận với hắn, còn cắn hắn rất nhiều. Lúc này, sau khi lý trí quay trở lại, Khúc Ngưng Hề lấy lại được sự rụt rè, cảm thấy buồn phiền vì mình đã không giữ nổi bình tĩnh. Ban đầu nàng muốn đi thục chung cùng hắn, có lẽ trên đường đi sẽ có rất nhiều người, cũng có thể họ sẽ phải ngủ lại ở trạm dịch hoặc nhà trọ, khi đó sẽ có rất nhiều vấn đề bất tiện, hẳn là hắn sẽ phải chịu đựng nhiều. Trạm dịch là nơi các quan chức cung cấp thông tin tình báo quân sự có thể ăn, ngủ và thay ngựa trên đường vào thời cổ đại. Cho nên đêm nay nàng mới mặc cho Bùi Ứng Tiêu muốn làm gì thì làm. Nhưng không ngờ là hắn lại thô lỗ như vậy. Nghĩ tới đây, Khúc Ngưng Hề chuyển từ buồn phiền sang tức giận ngay. Ngải Lan và Xuân Tước an ủi nàng vài câu. Chủ tử tình cảm nồng nàn, tình phu thê hài hòa, đầy tờ như họ vui mừng còn không kịp. Tiểu thư của các nàng ấy, vì đã quen với sự bất công của phu nhân và hầu gia, cho nên, mỗi khi nàng làm việc gì, nàng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu là mấy cô nương hay có tính tình khoe mẽ khác, nếu họ được Thái tử Điện Hạ sủng ái như vậy, e là họ đã sớm leo lên đầu lên cổ người khác mà ngồi. Rồi, hai người dọn thức ăn khỏi bàn ăn nhỏ, sau đó dâng trà thơm lên để nàng súc miệng. Khăn trải giường và gối đầu đều đã được thay mới hết rồi. Không chỉ có thế, các nàng ấy còn bỏ một muỗng hương phấn mộng ngọt nhỏ có mùi thanh nhã vào lư hương, rất tốt cho giấc ngủ. Họ dìu Khúc Ngưng Hề vào trong, biết da mặt nàng mỏng nên họ vờ như không thấy chân nàng đang run rẩy. Ngày mai Thái tử phi phải dậy sớm, xin người hãy nghỉ ngơi. Sau khi Ngải Lan và Xuân Tước lui ra, Bùi Ứng Tiêu bước vào phòng, cả người hắn mát mẻ sảng khoái. Hắn cởi phát quan trên đầu ra, mái tóc xõa xuống, đôi mày đẹp như tranh vẽ, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng. Khi Khúc Ngưng Hề nhìn sang, dễ dàng rung động trước vẻ đẹp dịu dàng tao nhã này. Đẹp, không hề phân biệt giới tính. Nam tử có vẻ đẹp riêng của nam tử, sẽ không vì là nam tử mà không đẹp, mà con người sinh ra là đã có bản năng yêu thích cái đẹp. Tình cảm rất dễ bị đôi mắt chi phối. Vẻ ngoài nổi bật của Bùi Ứng Tiêu có thể nói là thuộc hàng tiên quân, chỉ cần hắn muốn thôi thì hắn sẽ có thể giả vờ thành người có phong thái thánh thiện. Tuy nhiên, khóe mắt hắn lại có một nốt ruồi lệ nho nhỏ. Khi hắn thay đổi biểu cảm, đáy mắt tối sầm lại, thì dù có là tiên quân, cũng có thể biến thành ma quân chỉ trong nháy mắt. Con người ấy mà, không bao giờ chỉ có một khuôn mặt duy nhất. Sau khi Khúc Ngưng Hề thấy hắn, mặt nàng bất giác nóng bừng lên. Nàng giả vờ bình tĩnh, từ từ rời mắt đi, di chuyển vào phía trong giường rồi nằm xuống. Bùi Ứng Tiêu ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn nàng, rồi hỏi, còn đau không? Có cần cô đỡ hai tay nàng không? Đỡ cái gì cơ? Nàng mở to hai mắt, sau khi hoàn hồn lại thì vừa tức giận vừa xấu hổ. Nàng trừng mắt với hắn, sau đó kéo chiếc chăn mỏng lên trùm kín đầu, hoàn toàn vùi mình vào trong đó. Hành vi giấu đầu hở đuôi này có đem lại ích lợi gì đâu. Bùi Ứng Tiêu nằm xuống, vươn cánh tay dài ra để lôi người nào đó ra khỏi chăn. Hắn khẽ cười, trông rất đáng ghét. Giận rồi à? Không, Khúc Ngưng Hề phủ nhận, vươn cổ nói, cũng chẳng có gì to tát cả. Giờ ta đã là phụ nhân, đã có gia đình rồi, mà trước đó ta còn đọc nhiều sách như vậy, có gì mà chưa từng thấy bao giờ đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Ồ, Bùi Ứng Tiêu nhướng mày. Nếu Vãn Du đã giác ngộ được như vậy rồi, thì hẳn là nàng phải biết rằng, những gì mà nàng nhìn thấy trên giấy, đến cùng cũng chỉ là những thứ nông cạn mà thôi. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn dưới lòng bàn tay, lật người nàng lại, đè lên trên người nàng. Khúc Ngưng Hề cảnh giác ngay. Huấn Đình, đêm đã khuya rồi, nếu nàng nhớ không lầm thì đã hai lần rồi. Nàng tự nhận giới hạn chịu đựng của mình chỉ có hai lần thôi. Nhưng hiển nhiên là Bùi Ứng Tiêu không hề nghĩ như vậy. Đôi mắt hẹp dài của hắn cong lên. Hắn cúi đầu, nhất quyết phải đòi lại cho đáng với chén thuốc tránh thai mà hắn đã uống thì mới chịu dừng. Ngày hôm sau, căn bản là Khúc Ngưng Hề không thể ngồi dậy nổi. Nàng bị tra tấn suốt đêm dài, đến rạng sáng mới có thể chợp mắt. Nàng được bế lên, mặc y phục, trang điểm, được giúp đỡ trong mặt mũi, hoàn toàn không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mặt mũi. Trong lúc mơ màng, nàng được bế thẳng lên xe ngựa, ngủ mê mệt ở trong xe, bỏ lỡ cảnh thái tử tập hợp đoàn và xuất phát ngoài hoàng thành. So với vẻ ngoài héo úa của nàng, Bùi Ứng Tiêu lại tràn đầy sức sống, nét mặt rạng rỡ. Nhìn hắn như thế, ai mà đoán được rằng hắn đã cày cuốc vất vả suốt cả một đêm. Lần đi Thục Trung này, trong triều có mấy vị đại thần cảm thấy chuyện chưa đáng để thái tử đích thân dẫn đoàn đi, nhưng thánh ý của bệ hạ đã quyết, hắn là cũng có ý muốn rèn luyện thái tử một chút, nên người dưới quyền cũng không tiện khuyên can nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lên đường. Bùi Ứng Tiêu hợp tác nghiêm túc lắm. Sau khi hắn rời khỏi Thượng Kinh, phụ hoàng tốt của hắn sẽ giáo giết điều tra Đông Cung và Lục Gia để tìm ra được tung tích của Mộc Thương Hành. Hắn không dám khẳng định là mọi thứ hắn làm đều hoàn mỹ, không để lại bất kỳ một sai sót nào, nhưng đã đến lúc khiến cho hoàng cung náo loạn rồi. Gần trưa, Cả đoàn đến trạm dịch, cũng là lúc dừng chân ăn trưa nghỉ ngơi. Khúc Ngưng Hề được Bùi Ứng Tiêu gọi dậy. Cỗ xe họ ngồi là to nhất. Nàng nằm ngủ suốt cả buổi sáng. Dù trong khi xe ngựa di chuyển rất sóc này, nhưng nàng vẫn có thể ngủ ngon lành. Cảm thấy thế nào rồi? Bùi Ứng Tiêu ngâm ướt chiếc khăn tay bằng nước nóng, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi ngủ dậy đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, trông khá là đáng yêu và có phần ngốc nghếch. Khúc Ngưng Hề vẫn chưa tỉnh hẳn. Nàng nhìn hắn, ngơ ngác trả lời. Hình như ta không thể khép chân lại được. Đừng lấy chuyện này để trêu chọc ta. Bùi Ứng Tiêu tiến lên, cắn lên khóe môi nàng một cái. Đêm qua là đêm hiếm hoi hắn được thỏa mãn, mà có lẽ sau này cũng không có cơ hội nào như vậy cả. Vì nhìn nàng khổ sở như vậy, hắn không đành lòng, chỉ có thể nỗ lực kiềm chế thôi. Hắn không nên chỉ biết đòi hỏi như thế. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, rồi nheo mắt nhìn Khúc Ngưng Hề. Hắn có nên tăng cường thể lực cho nàng không nhỉ? Khúc Ngưng Hề như có dự cảm gì đó về một tương lai không mấy sáng sủa, nên nàng tỉnh táo lại ngay. Nàng xoa mặt, lẩm bẩm, ta nói bậy đấy, điện hạ, chàng đừng để trong lòng. Đều do hắn cả, mà nàng cũng thật là, cái gì cũng dám nói ra hết. Đúng là hồ đồ thật rồi. Nên xuống xe rồi, Bùi Ứng Tiêu khẽ cười. Ngoài xe ngựa, đã có người mời thái tử xuống xe nhập tiệc. Khúc Ngưng Hề không quên thân phận thị nữ hiện giờ của mình. Trên danh nghĩa, nàng và Đằng Mẫn đều là tỳ nữ của thái tử. Nhưng Đằng Mẫn đi theo là để bảo vệ nàng. Mặc dù có thể là nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì trong chuyến đi này, nhưng đương nhiên là khi ra ngoài, có thêm chút đề phòng thì vẫn sẽ thấy yên tâm hơn. Thái tử là người chỉ đạo việc cứu trợ thiên tai. Mấy vị quan chức nhỏ bên dưới này đều chưa từng gặp thái tử phi, nên Khúc Ngưng Hề không cần phải ngụy trang gì cả. Sau khi xuống xe, nàng chỉ cần theo sát bên cạnh Bùi Ứng Tiêu là được. Giữa trưa nắng gắt, mọi người tụ tập ở trạm dịch ăn cơm uống trà, nghỉ chân một lát. Bữa ăn của thái tử điện hạ được chuyển lên lầu, đầy đủ rượu thịt, còn có cả canh ngọt để giải nhiệt. Sau khi Khúc Ngưng Hề ăn xong, nàng cũng chưa quên là Bùi Ứng Tiêu đã cả đêm không ngủ. Ngay cả khi ngồi trong xe ngựa, hắn cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không ngủ. Điện hạ, chàng ngủ một lát đi. Nàng đi tới bên cạnh hắn rồi nói. Vãn Du thay y phục cho chàng. Vốn dĩ thê tử nên thay y phục cho trượng phu, nhưng số lần nàng làm việc này thì gần như là bằng không. Bùi Ứng Tiêu đã quen tự làm mọi việc. Hơn nữa, hắn tháo dây lưng của nàng khá là thuận tay. Bây giờ nàng đi hắn với tư cách là tỳ nữ. Tuy chỉ là giả vờ thôi, nhưng nàng cũng nên giả vờ theo một chút cho giống. Bùi Ứng Tiêu cúi đầu nhìn nàng. Nàng không mệt nữa à? Sao có thể không mệt cho được? Khúc Ngưng Hề vẫn chưa quên là chuyện này chỉ mới kết thúc vào sáng sớm hôm nay. Nàng phải ngủ suốt cả buổi sáng mới lấy lại sức, còn phải chịu đựng để không ai phát hiện ra điều gì kỳ lạ nữa. Nàng không chỉ có cảm giác không thể khép chân lại được, mà chân nàng còn đau nhức vô cùng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi cùng nhau đi. Bùi Ứng Tiêu cúi xuống bế nàng lên. Không cần nàng thay đồ cho ta. Khúc Ngưng Hề dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn. Không biết tại sao mà lòng nàng lại thầm hạnh phúc. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, như thể là nàng không thể kiềm chế được cảm xúc ấy vậy. Nàng dựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn để hắn bế lên giường nghỉ ngơi. Bùi Ứng Tiêu đối xử với nàng rất tốt. Ngoại trừ hắn có chút tham lam ra, thì nàng không thể bắt bẻ được gì ở hắn cả. Họ giống như là một cặp phu thê tình cảm mặn nồng bình thường khác vậy. Liệu hắn có thích nàng không? Hay nàng chỉ đang tự mình đa tình? Thôi, đọc phun tại Chuân Phao. Vì dân nếu thái tử phi là một người khác, liệu hắn có đối xử với người bên cạnh tốt như thế này không? Khúc Ngưng Hề nghĩ đến chuyện này, thì lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Nàng nằm im không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cảm thấy người bên cạnh không còn nhúc nhích gì, nàng mới lặng lẽ ngẩng đầu lên mà nhìn Bùi Ứng Tiêu. Hắn đã nhắm mắt lại, hai hàng lông mi dài, hình như là hắn đã say giấc rồi. Người này bẩm sinh đã có dung mạo đẹp tuyệt. Sau khi hắn nhắm mắt lại, người ta không còn nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hắn nữa, thì cảm giác mà hắn mang đến cho người khác lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đây là người được ông trời yêu ái chăng? Phải yêu ái nhiều lắm mới ban cho hắn vẻ ngoài đặc biệt nổi bật như thế này. Hắn được muôn ngàn người chú ý, nhận được vô số ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người. Nhưng vì thân thế và huyết hải thâm cừu, hắn nào có thời gian để đắm chìm trong tình yêu nam nữ nữa. Khúc Ngưng hề lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa. Vì khi nghĩ tới chuyện phải đối mặt với cuộc đảo chính sắp xảy ra, mọi thứ đều trở nên không đáng kể. Đoàn người hộ tống thái tử và quỹ cứu trợ thiên tai rất đông đảo. Họ nắm giữ tài liệu, đi qua các thành trấn khác nhau mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Rời Thượng Kinh chưa được bao lâu, khi họ bước vào vùng núi non trùng điệp, thời tiết bắt đầu thay đổi. Khu vực này nhiều mây đen và mưa cứ rơi tầm tã. Đến buổi sáng và buổi tối thì trời còn mát mẻ, nhưng vào ban ngày, trời nắng nóng vô cùng. Vào buổi trưa và ban đêm, đoàn người dừng chân ở quán trà hoặc trạm dịch ven đường để nghỉ ngơi. Vì nếu chẳng may bị trễ tiến độ rồi phải ngủ trong rừng, thì hoàn cảnh sinh hoạt sẽ rất khó khăn. Một bên là côn trùng độc và thú dữ. Hơn nữa, chướng khí của muỗi cũng không phải là thứ mà con người ta có thể coi thường được. Chướng khí, một thuật ngữ toàn diện cho nhiều loại bệnh, có thể bao gồm sốt rét, kiết lỵ, beriberi, thiếu vitamin B1, giận cát, ngộ độc, viêm thanh quản, sốt xuất huyết, vàng da. Khúc Ngưng hề chưa bao giờ nhìn thấy nhiều muỗi như vậy trong đời. Do trời mưa ẩm ướt nên muỗi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Càng đến gần Thục Trung, tần suất gặp mưa càng tăng lên. Điều này mang đến nhiều bất lợi cho hành trình của họ. Không chỉ đường lầy lội khó đi, không chỉ có thế, vết bánh xe còn hằn sâu xuống đất. Nhiệt độ ngoài trời thì cứ một tăng cao. Theo lý mà nói, mưa nhiều hơn thì nhiệt độ phải giảm xuống mới đúng. Nhưng ở Thục Trung thì lại không như thế. Ở nơi đây, cả nhiệt độ lẫn lượng mưa đều không hề giảm xuống. Tang Thái Y đi cùng Thái Tử lau mồ hôi, dùng vẻ mặt lo lắng mà nói. Khi gặp lũ lụt, nhiệt độ lại tăng cao, thì tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng phòng chống dịch bệnh. Có rất nhiều ghi chép đã chỉ ra rằng, môi trường nóng ẩm rất dễ sinh bệnh. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ dân gian Trung Quốc với ý nghĩa nôm na có thể hiểu là không sợ xảy ra việc không hay, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Tang Thái Y đặc biệt đến nhắc nhở như thế. Tất nhiên Bùi Ứng Tiêu sẽ không thể lơ là, bèn triệu tập một số quan lại đi cùng hắn lại để bàn bạc kế sách ứng phó suốt cả đêm. Có rất nhiều chuyện, nếu biết cách phòng ngừa trước thì sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực hơn so với việc ứng phó tạm thời sau khi sự cố xảy ra. Cuối cùng, vào ngày họ đến Thục Trung, các tài liệu phòng chống dịch bệnh mà họ thảo luận trên đường đã được phân phát ra ngay. Quận Gia Hà là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ khi quận thủ Liêu Đức thu cho người giao sổ con đến Thượng Kinh, ông ta không ngừng mong đợi sẽ nhận được giúp đỡ. Khi biết đích thân Thái tử Điện Hạ đã tới đây, ông ta vui mừng khôn xiết, vội vàng chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chiêu đãi hắn. Không ngờ là chưa kịp chuẩn bị gì, Điện Hạ đã lấy khí thế mạnh mẽ ra để yêu cầu ông ta dán thông báo phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, còn yêu cầu bố trí nhân lực tuần tra khắp nơi và giải thuốc bột. Liêu Đức Thu bối rối, vội vàng dò hỏi, có phải trên đường đi điện hạ đã nghe thấy một số tin đồn không hay gì rồi không? Quận Gia Hà không có dịch bệnh, nếu có thì sao ông ta dám giấu? Bùi Ứng Tiêu xua tay, Liêu đại nhân đừng hiểu lầm, làm thế chỉ là vì muốn đề phòng dịch bệnh thôi. Liêu Đức Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại lo lắng. Ông ta nghĩ, dù có muốn lập chút thành tích để khoe khoang với bệ hạ thì cũng không cần phải vội vàng như thế làm gì mà. Không có dịch bệnh mà cứ vô tư rắc bột thuốc trước như vậy ư? Bùi Ứng Tiêu vừa liếc mắt một cái thôi là đã có thể nhìn ra được sự khinh bỉ nơi đáy lòng ông ta. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu với Minh Ân. Minh Ân ở một bên đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa cho ông ta một tờ giấy rồi nói. Mấy ngày nay Điện Hạ đã xem xét bản đồ quận Gia Hà rất kỹ càng. Ngày ấy cũng đã sắp xếp xong hết rồi. Mời Liêu đại nhân xem. Chỉ cần hai đội nhân lực, một ít bột thuốc, phòng ngừa ở gần mấy nguồn nước lân cận đã đánh dấu là được. Không cần tốn quá nhiều nhân lực và vật lực. Liêu Đức Thu phối hợp, nhận lấy tờ giấy, sau đó ông ta cúi đầu xuống nhìn, rồi sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi. Vị chủ tử này không phải là kiểu người hay tùy tiện ra lệnh cho người dưới quyền, mà hình như hắn còn có một số quy tắc. Ông ta sảng khoái cười to, chắp tay nói, thái tử nhìn xa trông rộng, hạ quan bội phục. Liêu Đức Thu nhiệt tình mời thái tử đến nhà mình ở. Nhà ông ta rộng rãi và tiện lợi hơn trạm dịch nhiều. Bùi Ứng Tiêu không từ chối. Hắn dẫn theo tâm phúc dưới tay hắn chuyển đến phủ đệ của ông ta. Đêm đó, Liêu Phủ đã chuẩn bị tiệc lớn chiêu đãi. Tại viện Khuynh Vân, Khúc Ngưng Hề ôm túi hành lý vào trong để sắp xếp. Lần này ra ngoài không có thị nữ, việc sắp xếp mọi thứ trong phòng đều do chính tay nàng làm. Vốn dĩ Đằng Mẫn chỉ là thị vệ, nên nàng ấy làm mấy việc này không quen tay cho lắm. Khúc Ngưng Hề không tỏ vẻ ghét bỏ gì, mà chỉ tự thân vận động. Trong viện Khuynh Vân có mấy tiểu nha hoàn do Liêu Đức Thu sắp xếp. Họ có thể làm một số công việc nặng nhọc. Đằng Mẫn bảo bọn họ mang nước vào. Khúc Ngưng Hề tắm rửa thay y phục. Bấy giờ cả người nàng đã nhẹ nhàng và sảng khoái hơn rất nhiều. Trong phòng không có người ngoài. Đằng Mẫn ngồi một bên uống trà. Nói, Liêu đại nhân này, từ lúc mới gặp mặt cho đến bây giờ đã đề cập đến tiệc chiêu đãi 2-3 lần rồi, nhất định là có chuyện gì đó đáng ngờ nên mới không thể chờ được như thế. Khúc Ngưng Hề nghe xong, bèn quay đầu sang hỏi, có chuyện gì vậy, điện hạ có biết không? Chủ tử có đầu óc như thế kia, sao ngày ấy có thể không phát hiện ra được ạ? Khi Đằng Mẫn nói. Thường thì rất khó để biết nàng ấy đang khen hay đang mắng ai đó. Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút, rồi cười nói, nếu chàng ấy đã đi thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, đến quận Gia Hà rồi, không thể không phối hợp cùng Liêu đại nhân, cấp lưỡng phân bạc diện xuất tịch để tiện cho việc hành động. Cấp lưỡng phân bạc diện xuất tịch, một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là tham dự một sự kiện nào đó chỉ vì nể nang người khác, chứ không thực sự muốn tham gia. Thái tử Phi nói có lý. Đằng Mẫn gật đầu. Vậy tại sao điện hạ lại không dẫn thị nữ tới dự tiệc cùng? Khúc Ngưng Hề không rõ lắm. Nàng đoán, có lẽ sợ ta không làm tốt, sẽ để lộ bí mật gì đó chăng? Đằng Mẫn thấy nàng không hiểu thật, bèn đặt tách trà xuống, nói thẳng. Thái tử Phi không biết đó thôi. Thông thường, trong các bữa tiệc của nam nhân, đặc biệt là giữa các quan lại, không chỉ có vũ cơ, ca nữ, mà còn có cả những mỹ nhân được mang ra để trao đổi. Cái gì cơ? Thật sự là Khúc Ngưng Hề chưa từng nghĩ tới chuyện này. Những gì mà nàng học được chỉ là việc chính thê chọn thiếp thất cho phu quân, quản lý thiếp thất. Và chỉ khi thật sự cần thiết thít mới phải làm như vậy. Ví dụ như là, nếu thê tử đang mang thai, hoặc đã nhiều năm không sinh con, nàng ấy sẽ phải quyết định xem có nên nạp thêm một hay hai thê thiếp hay không. Còn trượng phu, nếu biết tôn trọng thê tử thì dù muốn nạp mỹ nhân, cũng nên hỏi han hoặc trưng cầu ý kiến. Phu thê phải bàn bạc với nhau, nhưng nàng lại không biết là ở ngoài kia có rất nhiều mỹ nhân vô danh vô phân để nam nhân hưởng dụng. Trong các yến hội, họ sẽ trao đổi với nhau hoặc mượn của nhau. Khúc Ngưng Hề bất giác nhíu chặt mày lại. Bọn họ đúng là không biết điều mà. Đằng Mẫn đã được đi khắp nơi, mở mang được nhiều kiến thức hơn so với nữ nhân khuê các bình thường. Nàng ấy không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Chuyện này có là gì đâu, vì trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ hơn thế nhiều. Thái tử phi không cần lo lắng đâu à, điện hạ sẽ coi thường đám rong chi tục phấn. Đó thôi, rong chi tục phấn, một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là phụ nữ tầm thường, dung tục. Thành ngữ này mang ý nghĩa tiêu cực, dùng để miệt thị những người phụ nữ không có nhan sắc nổi bật, thiếu khí chất và phẩm chất tốt đẹp. Sao ngươi biết là rong chi tục phấn? Khúc Ngưng Hề không tin. Tất nhiên là thuộc hạ biết, thuộc hạ đã từng nhìn thấy. Đằng Mẫn giải thích, thông thường thì những vị mỹ nhân này đều là những kỹ nữ cao cấp trong lầu xanh. Họ bị quan viên chuộc thân dẫn về, không nhất thiết phải trở thành thiếp thất gì đâu. Họ đã được dạy dỗ từ nhỏ, nên từ lời nói, hành động cho đến từng cử chỉ nhỏ như là ngước mắt hay cong môi, đều có thể mê hoặc người khác. Những người này xuất thân không tốt, sao những nam nhân kia có thể sẵn sàng đối xử chân thành với họ, cho họ một danh phận cho được. Khúc Ngưng Hề lớn lên ở hầu phủ, ra vào cung điện, đương nhiên là nàng chưa từng gặp kỹ nữ cao cấp bao giờ. Nghe nói bọn họ đều rất xinh đẹp, có đẹp mấy cũng vô dụng thôi. Đằng Mẫn nói, số mỹ nhân mà điện hạ đã từng gặp còn ít nữa hay sao? Điều này thì khó nói lắm. Trước kia Khúc Ngưng Hề cũng cho rằng hắn không gần nữ sắc, nhưng bây giờ nàng đã thay đổi suy nghĩ này rồi. Nàng xắn tay áo đứng lên. Người cũng nói chàng ấy sắc dục huân tâm mà. Chàng ấy rất ham mê chuyện sắc dục này. Trước đêm khởi hành, hắn đã làm chuyện đó ít nhất 4 lần. Từ đó có thể thấy là hắn có hát M muốn rất lớn trong chuyện giường chiếu. Rồi trong khoảng thời gian bận rộn đi đường này, ngoài nắm tay và hôn nhau ra, hai người không làm gì khác cả. Có lẽ là hắn đã chịu không nổi nữa rồi. Không chừng là chàng ấy chỉ mong được những kỹ nữ cao cấp đó quyến rũ rồi lôi đi thôi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Khúc Ngưng Hề nghe thấy tiếng thì nhìn sang, thấy chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của mình đang tựa vào cửa. Ai bị kỹ nữ lôi đi cơ? Bùi Ứng Tiêu cười hỏi. Từng bước đi vào, rồi đến trước mặt nàng, tận dụng chiều cao của mình mà nhìn nàng từ trên cao xuống, dồn nàng vào góc bàn. Hắn nghiêng đầu trả lời cô. Khúc Ngưng Hề hoảng sợ ngay. Không phải chàng, ta không có nói chàng. Điện hạ còn trẻ mà tai của chàng không được tốt cho lắm. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày. Tai của cô không tốt à? Cách Chương.